Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 348, biến mất. Tại sao phải tránh nặng tìm nhẹ đâu? Tại Lam Tinh chỉ trích Hạ, Tiền Thương Nhất cũng không có bất luận cái gì cảm giác áy náy. Không chỉ như thế, ngữ khí của hắn ngược lại so trước đó càng thêm cứng rắn. Nói đến ta cũng có chút hiếu kỳ. Rõ ràng Tôn Lộ cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại khắp nơi tại nhằm vào ta. Những lời này là ám chỉ, người ở chỗ này ai cũng biết, Brandy vẫn luôn đi theo Lam Tinh. Lam Tinh sau khi nghe được, mím môi, ta không biết ngươi có ý tứ gì. Bất quá đối với chúng ta đến nói, hiện tại truy cứu những chuyện này căn bản không cần thiết đi. Phải biết chúng ta bây giờ vẫn là bị truy sát trạng thái. Không phải đã khống chế được hai cái da người sao? Chỉ cần lại khống chế lại cuối cùng một chương da người, chúng ta liền có thể chấm ngoặc kép. Bên tường, ngũ sắc thạch đã đem Brandy đỡ lên. Vừa mới bắt đầu còn vênh váo tự đắc, Brandy đã mất đi vừa rồi ngạo khí. Thân thể đau đớn một mực tại nhắc nhở nàng vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chờ một chút. Còn lại một chương da người có thể đem còn lại da người phóng xuất ra sao? Mặc nhiên đột nhiên ý thức được cái gì? Lời nói của hắn nhường những người còn lại đều sững sờ. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến tấm kia bị chính mình cố định trụ da người. Chương này da người là con diều da người bên trên da người. Nó so với những người còn lại da càng thêm rào hoạt. Mà nó lúc trước cũng thoát ly làm bằng gỗ giá đỡ khống chế. Điều này nói rõ ra người hoàn toàn có thể thoát ly làm bằng gỗ giá đỡ khống chế. Nói một cách khác, làm bằng gỗ giá đỡ đối ra người hiệu quả cũng chỉ là trợ giúp diễn viên tranh thủ thời gian mà thôi. Đi xem một chút, Tiền Thương Nhất mở miệng. Bây giờ căn bản không có thời gian đang dây dưa Brandy sự tình. Bất quá, nếu như chuyện này đã giải quyết, như vậy tại thời gian còn lại bên trong, Tiền Thương Nhất tuyệt đối sẽ hào hào thanh toán chuyện này. Bảy người mới vừa rồi là tại lầu 2 trong một gian phòng thảo luận. Đối với bọn hắn đến nói, chạy đến lầu 4 cũng không cần bao nhiêu thời gian. Vừa đuổi tới lầu 4, mấy người liếc mắt liền nhìn thấy bị khống chế trên mặt đất hai cái da người còn có liệp đao thi thể. Bị làm bằng gỗ giá đỡ khống chế da người có thể tới đối mặt, nhưng lại không thể tiếp xúc gần gũi. Nếu không kết quả có thể sẽ cùng liệp đao đồng dạng. Còn tốt, Mặc Nhiên thở dài một hơi. Bị ảnh hí nhìn một chút nói. Bối Thành Tế bọn họ không cùng đến. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tỉnh Hoa Thủy rất không vui. Đặc biệt tìm phiền toái diễn viên mới bọn họ cũng đã gặp qua một ít. Đối với loại này thêm một cái không nhiều. Thiếu một cái tốt hơn diễn viên. Bọn họ cũng không ngại trực tiếp từ bỏ. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta tới làm mồi nhử tốt. Mặc Nhiên nói với Bị Ảnh Hí. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được đem chính mình chế tác mũi tên giao cho Mặc Nhiên trên tay. Có thể hỏi một chút ngươi có cái gì bảo hộ sao? Đã chết rất nhiều người. Tăng tốc, Mặc Nhiên nhẹ nhàng nói hai chữ. Tiền Thương Nhất nhẹ gật đầu. Ừ, như vậy, vì bảo đảm ngài mạn an toàn, cũng vì xác suất thành công. Chúng ta có thể áp dụng nằm vùng phương pháp. Cụ thể là như vậy. Nhường ngải mạn trước tiên ở mỗi một vị trí chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo ngươi đem ra người dẫn dụ đến. Sau đó kéo cung bắn tên. Tiền Thương Nhất thuận thế đưa ra loại này mạch suy nghĩ. Nếu để cho hắn đi dẫn dụ, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn loại biện pháp này. Đối có thể tạm dừng một giây hắn đến nói. Tránh thoát ngải mạn công kích cũng không phải là việc khó. Chỉ cần ước định ngải mạn tại nhìn thấy chính mình về sau lập tức bắn tên là được rồi. Vấn đề ở chỗ, hắn đã sử dụng qua một lần kỹ năng. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng là đối thân thể gánh vác sẽ rất lớn. Mà hắn khả năng còn muốn đề phòng Brandy đánh lén. Đến lúc đó nếu như không có kỹ năng, nói không chừng thật sự có thể sẽ bị tên này diễn viên mới sát hại. Dù sao tại Lạc Nhật cổ bảo bên trong, thập tự nỏ số lượng cũng không ít. Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết Brandy đích thật là một vấn đề. có thể làm như vậy cũng sẽ thấy chính hắn đẩy lên bất lợi vị trí. Cho nên Tiền Thương Nhất trải qua con đường tử vong thiết trí tại Brandy lần tiếp theo đối với mình. Phát động công kích thời điểm. Đây là tại tổng hợp cân nhắc phía dưới. Hợp lý nhất biện pháp giải quyết. Có thể, Mặc Nhiên nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu. Nếu như không cân nhắc vừa rồi tại lầu 2 gian phòng phát sinh cãi lộn. Chuyện này vốn hẳn nên trở thành một kiện có thể để cho diễn viên trong lúc đó sâu hơn hiểu rõ. Gia tăng tín nhiệm một việc. Mai phục địa điểm đã tuyển định là lầu 21 gian phòng. Mặc Nhiên một người bên ngoài tìm kiếm Barrett ra người. Còn lại 6 người thì trốn ở trong gian phòng. Cửa phòng hờ khép. Bọn họ cùng Mặc Nhiên ước định. Tại Mặc Nhiên đi vào phòng phía trước. Tốt nhất sớm hô to nhường bị ảnh hí chuẩn bị sẵn sàng. Về phần Lam Tinh 3 người. Tỉnh Hoa Thủy tại lúc đầu gian phòng tìm được bọn họ. Tuy là ngũ sắc thạch thỉnh cầu Tỉnh Hoa Thủy cứu chữa Brandy. Nhưng lại bị Tỉnh Hoa Thủy cự tuyệt. Cho ra nguyên nhân là không cần cứu chữa. Nghỉ ngơi một trận liền tốt. Ba người bọn họ cũng ở tại dùng đến ôm cây đợi thỏ trong phòng. Tất cả những thứ này, Tiền Thương Nhất cũng không có lên tiếng phản đối. Trên thực tế, hắn đang suy nghĩ qua đi cũng không có phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ba người này cũng bị ra người sát hại, vậy bọn hắn liền muốn đối mặt càng nhiều họa có Ro Minh Vương ra người. Thời gian, hẳn là chỉ còn lại một giờ đi. Bị ảnh hí nói một câu. Hiện tại mặt trời đã xuống núi. Trong gian phòng ánh đèn đã phát sáng lên. Ừ, không sai biệt lắm. Bất quá muốn biết xác định thời gian. Chỉ có thể đi đỉnh tháp nhọn lâu. Tiền Thương Nhất gật đầu. Bọn họ chờ đợi gần 20 phút. Thế nhưng là vẫn không có Mạc Nhiên tung tích. Làm sao lại lâu như vậy? Tỉnh Hoa Thủy cảm giác có chút không thích hợp. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Brandy. Lúc này tên này diễn viên mới đang theo dõi chính mình. Đương nhiên, luận khí thế, không có đối Tiền Thương Nhất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Tiền Thương Nhất sở dĩ nhìn Brandy, là nghĩ cẩn thận phân biệt người sau trong ánh mắt sát ý. Hắn sẽ không quên chính mình đưa ra có người bị thay thế thời điểm sinh ra cảm giác nguy hiểm. Sâu tận xương tủy nguy hiểm, mà tại vừa rồi thời gian bên trong, Brandy vẫn luôn thỉnh thoảng dùng oán hận ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Bị ảnh hí vội vàng kéo cung. Phải biết, cửa cũng không có khóa lại. Chớ khẩn trương. Là ta, Mặc Nhiên thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Ta tìm rất lâu, đều không có phát hiện cuối cùng một chương da người dấu vết. Nó giống như biến mất. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phát hiện bị ảnh hí vẫn như cũ nhắm ngay chính mình. Ta nói chính là thật. Mặc Nhiên mở ra hai tay. Biểu hiện chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Biến mất, ngũ sắc thạch phi thường kinh ngạc. Mà nghe được tin tức này Brandy, thì giống như cùng tức giận. Nàng đầu tựa vào ngực. Nước mắt lần nữa chảy ra. Lam Tinh vẫn an ủi nàng. Ừ, tuy là rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, đây là sự thật. Mặc Nhiên đem cửa hoàn toàn mở ra. Phía sau hắn không có người ra. Mà bản thân hắn cũng không có bất kỳ cái gì khác thường. Quỷ dị tình huống làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại thời gian còn lại bên trong, bọn họ thế mà thật không tiếp tục gặp được ra người. Ầm ầm thanh âm tại Lạc Nhật cổ bảo phía dưới vang lên. Không gian dưới đất lần thứ hai mở ra. Cho dù trong lòng có mọi loại nghi hoặc, bọn họ vẫn như cũ tiến vào không gian dưới đất. Hôm qua, đổ xúc sắc người đã chết rồi. Vừa vặn qua thời gian một ngày, 10 người liền chỉ còn lại 7 người. Giảm quân số gần 1/3, mà bọn họ mới thông qua cái thứ nhất sự kiện khu vực. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.